Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa muốn đưa bát cơm của mình cho anh, nhưng Hạ Tùng Bách nhanh chóng ăn hết khoai lang trong bát lớn. Ăn rất ngon lành, vẻ mặt hài lòng như thể đang thưởng thức một bữa ăn ngon. Sau khi ăn xong, anh cầm bát cơm của bà nội rồi đi vào phòng trong. Hạ Tam Nha từ từ cắn miếng bánh bao. Cắn vào bên trong còn ngấm nước dùng đậm đà. Khi húp mỡ trong bánh, đôi mắt cô bé sáng lên hạnh phúc. Cô bé chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy. Ngay cả thịt ăn vào dịp Tết cũng không ngon như thế. Ngon đến mức cô bé muốn khóc. Giữa chừng Hạ Tùng Chi đột ngột dừng ăn, nuốt nước bọt và đưa chiếc bánh bao cho chị gái. Ngày hôm sau, khi các thanh niên trí thức đi làm, Chu Gia Chân kéo Triệu Lan Hương ra, hỏi cô với vẻ không tin nổi. Em chuyển vào ở nhà họ Hạ à? Giọng chị ta đầy kinh ngạc và khinh bỉ. Không hề giấu giếm, hôm qua chị bận chuyển nhà, không kịp hỏi em cho rõ. Em gặp rắc rối lớn rồi đấy. Mau chóng chuyển đi đi. Triệu Lan Hương ngạc nhiên trước giọng điệu ghét bỏ của Chu Gia Chân. Tại sao mọi người khi nhắc đến Hạ Tùng Bách lại có vẻ tránh xa như vậy? Cô cười hỏi, sao vậy? Nhà anh ta là hang sói hang cọp, không thể ở sao? Chu Gia Chân thấy Triệu Lan Hương vẫn còn cười, tức giận nói, không chỉ là hang sói hang cọp, người đó chẳng qua là một kẻ lưu manh. Em không biết đâu. Chị ta càng nói càng tức giận, mặt cũng đỏ lên, cuối cùng do nghĩ đến những lời sắp nói có vẻ khó khăn. Chu Gia Chân đẩy Triệu Lan Hương vào trong đám ngô. Năm ngoái Hạ Tùng Bách và Phạm Vũ lộn xộn, có quan hệ nam nữ, đã bị gửi đi lao động cải tạo một thời gian. Bây giờ anh ta đã được thả. Một cô gái tốt như em, làm sao lại? Ôi! Chu Gia Chân nói về chuyện này với vẻ mặt đầy xấu hổ và tức giận. Chị ta hạ giọng nói thầm, có người thấy họ từng lẩn vào đám ngô, và Phạm Vũ bị ép buộc đấy. Trái tim Triệu Lan Hương rung động mạnh, cô chưa bao giờ nghe Hạ Tùng Bách nhắc đến chuyện này. Cô lắc đầu, có lẽ không nghiêm trọng như chị nghĩ đâu. Nếu thật là vậy thì anh ta đã bị xử bắn rồi. Cũng có thể là có hiểu lầm ở đây. Triệu Lan Hương nói, trong thời đại này, quan hệ nam nữ được quản lý rất nghiêm ngặt. Triệu Lan Hương đã nghe nói về một trường hợp, một người đàn ông công khai xông vào nhà vệ sinh nữ và kết quả là bị kết án tử hình. Ngay cả vợ chồng cũng không được phép có hành vi thân mật ở nơi công cộng. Huống chi là việc làm mất danh dự của người khác như thế. Chu Gia Chân cắn răng, phát ra âm thanh từ cổ họng. Ai biết được, dù sao em cũng nên sớm chuyển đi. Cứ ở chỗ đó một ngày thêm chị cảm thấy rất bất an. Cách chương.